khí chất và phong độ này là điều kiện quan trọng cần có để trở thành một người lãnh đạo của gia tộc. Có lẽ Diệp Hạo lấy đây làm mục tiêu. Chị không tin tên đó ngàn dặm xa xôi chạy tới Cẩm Bình, chính là vì đến nhà chúng ta nói mấy câu. Vừa vào phòng khách, Lương Thần liền nghe giọng nói tràn đầy hoài nghi của Tiểu Yêu Tinh. Nhìn thấy hắn đi vào, Diệp Tử Thanh lập tức vẫy tay nói. Thần, anh nói xem, rốt cuộc, Diệp Hạo có dụng ý gì? Lương Thần đi đến bên cạnh Diệp Thanh Oánh, dùng ngón tay cào nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của con gái cưng, cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Diệp là có ý tốt. Người ta lo lắng sau này chúng ta ở Cẩm Bình chịu ức hiếp cho nên cố tình đến đây tỏ thái độ. Nói tới đây, Lương Thần cố ý tạm dừng một chút nhìn Vương Phỉ Hạm và Thanh Oánh liếc mắt một cái, lắc đầu nói. Nói không chừng, sau này sẽ phải nợ một ân tình lớn. Cách chương,